Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, chương 691, dòng sông dưới đáy cung điện. Thật sự có, Chu Hạo trong lòng hơi động. Sinh mệnh vĩnh hằng chân thần cũng không phải là tu luyện điểm cuối cùng. Nhìn xem Chu Hạo ánh mắt tò mò, Đá Tát lại nói, ngươi bây giờ vẫn là không muốn những thứ này. Đối với ngươi mà nói, đột phá đến chân thần là trọng yếu nhất. Chờ về sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi đại thế giới đi dạo. Nơi đó cường giả như mây, diện tích cũng là càng lớn, tuyệt đối so với nơi này đặc sắc rất nhiều. Chu Hạo gật đầu bất đắc dĩ. Đá ta biết rất nhiều tin tức, nhưng liền không cùng hắn nói. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá không trở thành chân thần, tại hắc vệ tiểu thế giới cũng không tính mạnh mẽ. Đi tới đại thế giới mối nguy khẳng định càng nhiều. Đúng rồi, còn có thời gian 10 ngày liền muốn rời khỏi nơi này. Còn muốn tìm bí thuật sao? Đá Tát hỏi, thiên đế không gian cũng có thể tùy thời rời đi. Dĩ nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Chỗ này không gian cực kỳ thần bí. Nói không chừng còn có cái gì ẩn giấu bảo vật không có phát hiện. Sau đó hai người tiếp tục tìm kiếm lấy. Chu Hạo cũng đem chính mình nắm giữ huyền quy lá chắn trở hướng Đá Tát nói một lần. Bất quá chính hắn hấp thu đều có chút độ khó. Đá Tát lý giải tự nhiên rất khó. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là quá khứ 7 ngày. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo từ từ phi hành, mạnh mẽ linh hồn tản ra, tìm kiếm lấy chung quanh khả năng tồn tại bí thuật chùm sáng. Bất quá chỗ này không gian đối với linh hồn có rất lớn hạn chế. Hắn căn bản thăm dò không được bao lớn khoảng cách. Này 7 ngày vậy mà một phần bí thuật chùm sáng đều không có đạt được. Đá Tát lắc đầu nói, coi như đến không đến đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Chu Hạo cười cười. Hắn hướng phía trước từ từ bay đi, cao lớn dãy núi nguy nga đứng vững, trong đó còn có một chút dòng sông tại chậm rãi chảy xuôi theo. Ngoại trừ không có dược thảo, linh quả, sinh vật bên ngoài, nơi này hết thảy cùng bên ngoài gần như giống nhau. Thiên đế, hoàn toàn là nhân vật trong truyền thuyết, hắn lưu lại chỗ này không gian, tuyệt đối đã qua vô số năm. Kết quả mảnh không gian này còn có thể an ổn tồn tại. Phải biết, coi như là di tích không gian, cũng sẽ theo thời gian phát triển từ từ rách nát, cuối cùng biến mất. Trên địa cầu tồn tại qua một chút di tích, thế nhưng đại bộ phận đều là rách nát không chịu nổi, thậm chí hoàn toàn sụp đổ. Bỗng nhiên, Chu Hạo tại một cái thời gian ngừng lại. Trong đầu của hắn có một đạo kỳ dị gợn sóng truyền ra. Đây là bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cỗ ba động này hơi hơi rung động. Bất quá ngoại trừ rung động bên ngoài, cũng không có những vật khác xuất hiện. Chẳng lẽ trong nơi không gian này có mặt khác bản nguyên tinh thạch tồn tại? Chu Hạo trong lòng suy tư. Trước kia hắn phát hiện mặt khác bản nguyên tinh thạch, trong đầu bản nguyên tinh thạch đều sẽ phát sinh rung động. Bất quá đều sẽ hiện ra, lần này nhưng không có hiện ra, rất là cổ quái, mặc dù không có biểu hiện. Thế nhưng này những thứ không biết khẳng định cùng bản nguyên tinh thạch có quan hệ. Đi xem một thoáng, ngoặc kép, Chu Hạo dừng lại một chút. Sau đó dọc theo truyền đến lực hấp dẫn địa phương đang không ngừng tiến lên. Sau một thời gian ngắn, hắn đi tới một chỗ, nơi này có một dòng sông nhỏ tại chậm rãi chảy xuôi theo. Truyền đến gợn sóng phương hướng là tại dòng sông bên trong. Chu Hạo nhìn xem dòng sông. Chu Hạo, làm sao vậy? Đá ta nghi hoặc hỏi, đá ta người chờ ta một chút. Ta đi dòng sông phía dưới một chuyến. Chu Hạo nói, Đá ta có chút nghi hoặc, bất quá không có hỏi nhiều cái gì. Phù phù, Chu Hạo lập tức nhảy vào đến dòng sông bên trong. Ông vừa tiến vào bên trong, trên người hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi lực hấp dẫn. Sau đó thân thể không tự chủ được hướng một nơi bay đi. Đây là, rất nhanh, Chu Hạo đi tới một chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Chỉnh tòa cung điện toàn thân hào quang lấp lánh, mà lại tản ra đủ loại ba động kỳ dị, vô cùng hỗn tạp, cung điện màu sắc cũng là có rất nhiều. Hào quang bỏng mát, thậm chí khiến cho Chu Hạo hai mắt xuất hiện một tia nhói nhói cảm giác. Chỉnh tòa cung điện cảm giác dâng lên vô cùng cổ lão. Tại cung điện các nơi địa phương còn điêu khắc đủ loại kỳ dị chữ viết. Những văn tự này có chút giống cùng trên địa cầu chữ viết, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Bất quá Chu Hạo lại có thể minh bạch này chữ viết đại biểu hàm nghĩa. Đây là cái gì? Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Dẫn tới trong đầu hắn gợn sóng chính là trước mắt tòa cung điện này. Bất quá trước mắt cung điện cũng không có bất kỳ cái gì cửa ra vào. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Tòa cung điện này cùng bản nguyên tinh thạch có quan hệ sao? Chu Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể dẫn tới trong đầu hắn bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Này chắc chắn cùng bản nguyên tinh thạch có quan hệ, thế nhưng trước mắt lại không có có chỗ đặc thù gì. Cung điện không có cửa hộ, bằng không thì Chu Hạo còn có thể đi vào đi tìm một chút. Hắn cẩn thận nhìn xem, cuối cùng tầm mắt nhìn kỹ hướng về phía này chút kỳ dị chữ viết. Tựa hồ huyền bí tại đây chữ viết bên trên. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn thu lại tâm thần của mình, ý thức chìm vào trong đó. Dần dần những chữ này tản ra hào quang đẹp mắt, vô cùng lóa mắt, sau đó tiến vào đến Chu Hạo trong đầu. Mỗi một cái kỳ dị kiểu chữ liền giống như là một ngôi sao, tản ra thuộc tại hào quang của chính mình. Dần dần, hết thảy sao trời giống như là sống lại, hào quang rực rỡ, cơ hồ biến thành một đầu tinh hà, điên cuồng tràn vào đến Chu Hạo thức hải bên trong. Oanh, Chu Hạo thân thể chấn động, ý thức của hắn một hồi mơ hồ, sau đó rõ ràng cảm ứng được chính mình tiến vào một mảnh cự đại không gian bên trong. Bên trong vùng không gian này có một đạo thoạt nhìn vô cùng thân ảnh mơ hồ đứng vững. Tại trước người hắn, có vô số ngôi sao. Nhìn kỹ, những ngôi sao này trên bản chất là từng cái kiểu chữ. Sao trời chuyển động, rực rỡ ngời ngời, như là thiên địa tinh hoa hội tụ mà thành. Tản ra đủ loại khác biệt gợn sóng còn có quang mang. Bỗng nhiên, cái kia đạo thần bí thân ảnh động. Hai tay của hắn vung lên, trước mắt sáng chói sao trời tất cả đều xoay tròn, sau đó một chút sao trời không ngừng tiếp cận, cẩn thận cảm thụ, những ngôi sao này đều tản ra giống nhau gợn sóng. Tại thần bí thân ảnh bên người xuất hiện hai loại gợn sóng hoàn toàn khác biệt sao trời. Nhìn kỹ mỗi một bên sao trời vừa vặn có 3.000 viên. Sau đó những ngôi sao này vậy mà tại cấp tốc dung hợp. Theo dung hợp, sao trời phía trên gợn sóng cũng càng ngày càng mạnh, sau đó mới tinh sao trời xuất hiện, thần bí thân ảnh lại là vung lên, mặt khác 3.000 ngôi sao hội tụ, sau đó cùng lúc trước hình thành hoàn toàn mới sao trời bắt đầu dung hợp. 3 loại sao trời lần nữa tạo thành một loại mới sao trời. Ngay sau đó loại thứ 4, loại thứ 5, mãi cho đến thứ 15 loại. Tản ra đủ loại khác biệt gợn sóng. Hào quang sao trời biến mất. Thần bí thân ảnh trước người chỉ có 3.000 ngôi sao trong sáng rực rỡ. Tản ra cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Cỗ ba động này so với tiền nhiệm gì một ngôi sao gợn sóng đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Xoạt, bỗng nhiên, những ngôi sao này lại cấp tốc biến mất. Lần nữa khôi phục đến trước đó rất nhiều sao trời lấp lánh tình cảnh. Sau đó, những ngôi sao này lại bắt đầu tổ hợp, chỉ bất quá trình tự cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,